Thích đủ rồi, giờ yêu được chưa? Chương 4, chiến tranh lạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Si ơi Si, tiếng mẹ gọi tôi từ trong bếp vọng ra. Dạ mẹ, tôi ngoan ngoãn trả lời và mồm đang nhai ngồm ngoàm cả đống bim bim cay. Vào đây mẹ bảo cái này. Chờ con một tí, con ăn nốt bim bim đã. Tôi cố nhét thêm vài miếng bim bim còn sót lại trong gói bỏ vào mồm và lấy chân bật cái thùng nhỏ hình con cá heo có ghi dòng chữ hãy cho tôi rác ném vào đó. Cái vỏ bim bim, nhanh lên, mẹ hối tôi, con vào rồi đây, tôi chạy nhanh vào bếp. Có chuyện gì với mẹ? Tôi hỏi mẹ vì mẹ đang gói bánh vào cái hộp rõ đẹp. Tôi chưa nhìn thấy cái hộp bao giờ. Chắc mẹ mới mua, mày cầm hộp này sang nhà bác Huệ cho mẹ. Mẹ tôi dặn rồi đẩy tôi đi. Kìa mẹ, sao lại bắt con cầm? Tôi chối đây đẩy, mọi ngày mày vẫn cầm cơ mà. Hôm nay mẹ làm ít bánh mang sang cho bác mau lên. Hôm nay mẹ cầm đi. Con mệt, tôi cố giả vờ vì không muốn sang gặp mặt Chan. Bác Huệ chính là mẹ cậu ấy. Không lằng nhằng, cầm sang, mẹ dúi cái hộp vào tay tôi. Mẹ ơi, tôi lấy hơi kéo dài từ mẹ một cách vô tổ chức. Đi mau còn về ăn cơm. Vâng, tôi đáp lời mẹ một cách khó chịu. Từng bước đi của tôi vô cùng nặng nề. Chả biết tí gặp phải đối mặt với cậu ấy làm sao. Sát ngay nhà nhau mà mãi tới tận 5 phút tôi mới sang đến nơi. Khẽ hít sâu một cái. Tôi đưa tay ra bấm chuông. Kính cong, 5 giây sau, cậu đứng đây làm gì? Chan cất tiếng chào hỏi khách. Mẹ tôi làm ít bánh. Bảo tôi mang sang nhà cậu. Cậu cầm vào đi, tôi đi về. Tôi ghét cái thái độ của Chan. Làm như tôi đáng ghét lắm không bằng. Cho gửi lời cảm ơn đến bác gái. Hộp này rửa xong thì mang sang trả. Chan nói trống không với tôi. Không có gì. Tôi đáp lễ lại. Tôi cảm ơn bác gái thay mẹ chứ không cảm ơn cậu mà bày đặt trả lời không có gì. Chan nói xong và đóng sầm cửa lại. Vài sợi tóc của tôi còn vương trước mặt. Tốc độ đóng cửa chóng mặt của Chan làm tóc mái của tôi bị rối. Tốc độ gió cũng đủ phê rồi. Để lại cho tôi cục tức rõ to đùng. Có cần phải vậy không? Bực cả mình, một lần nữa mà xem. Tôi cho cậu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay đấy. Tôi chửi thầm kèm theo mấy cái đạp chân vào cánh cửa mà Chan vừa đóng. Này thì cảm ơn này. Tôi cho cậu chết, chả biết tôi chửi rủa và đạp cửa bao nhiêu lần rồi. Đang đà đạp thêm lần nữa thì Chan mở cửa. Tôi mất đà ngã ra đằng sau. Chưa có chuẩn bị ngã đẹp gì hết. Ngã thấy ớn luôn. Ôi, cái chân yêu quý của tôi. Ui da, đau quá. Tôi kêu lên thảm thiết. Si có sao không? Cậu ấy nhăn mặt lại gần đỡ tôi dậy. Người đau là tôi sao cậu phải nhăn mặt? Làm như tôi đẩy cậu ngã vậy. Tôi bức xúc nhìn Chan nói. Ai bắt cậu đứng ngoài đạp cửa và nói nhảm làm gì? Giờ thì đau chưa? Tôi chửi cậu mà là nói nhảm à, đấy. Không đánh mà tự khai. Hẳn là chửi cơ đấy. Chan nhếch mép, cái nụ cười đều đó khiến tôi phát hờn. Hờ, cậu thì khác gì? Bỏ tay ra cho tôi về. Tôi hất tay Chan đang đỡ tôi và khập khiễng đi về nhà với cái chân đã bị bong gân rất đau. Về đến nhà, tôi cố gắng đi bình thường nhất có thể. Rất gắng gượng, rất chịu đựng không lại bị mẹ mắng. Ngu người ra, Si, tiếng mẹ gọi tôi, quả này nguy rồi, mẹ phát hiện ra rồi. Thôi, đành tự thú vậy con. Mày đi lâu thế, làm bố mẹ chờ hơn 10 phút rồi đấy. Chưa kịp nói cái gì thì mẹ đã ngắt lời tôi. Cứ tưởng mẹ sẽ chửi cơ. Thì ra chưa phát hiện. May thế, dạ, con còn hỏi Chan thời khóa biểu mai học gì mà mẹ. Tôi cố bào chữa. Thôi được rồi, ngồi vào đây ăn cơm. Nói rồi mẹ kéo một cái ghế ở bàn ăn cho tôi. Vâng, ăn xong, tôi mang bát đi rửa. Xong xuôi đâu đấy, tôi ra phòng khách ăn hoa quả. Xem thời sự với bố mẹ. Chấm, để chân lên ghế mẹ bôi thuốc cho. Mẹ tôi nhìn cái chân đau của tôi nói. Sao mẹ biết hay vậy? Tôi lại được phen ngạc nhiên từ mama yêu dấu. Cô dạo này thì lớn quá rồi. Chân sưng cũng chẳng thèm nói với người lớn. Mẹ tôi trách yêu tôi một câu rồi xoa dầu vào chân cho tôi. Con quên, Tôi cười cười gãi đầu. Thế ăn có quên không? Có, cha bố cô, chị cãi là nhanh, hì hì, mẹ bảo ông nội kìa bố. Tôi đánh mắt sang nhìn bố. Bố tôi nhìn lại và cả hai cùng cười. Chỉ có mẹ là mặt lạnh nhìn bố thôi. Thôi, con lên phòng học đi cho bố xin lỗi mẹ. Bố tôi nói ý, ok ok. Con đi liền, nói xong tôi chạy một mạch lên phòng. Sáng hôm sau, mới có 5 giờ sáng. Tôi dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng và đi đôi giày Adidas đen chạy bộ tập thể dục. Chạy được khoảng hơn cây tôi quay lại. Về nhà vệ sinh cá nhân. Ăn sáng rồi gọi nhỏ Linh đón tôi đi học. Đến lớp, thấy Chan đang cầm điện thoại tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang chơi game. Dạo này đi sớm đột xuất. Cũng vừa đến, cậu ta rủ tôi đi ăn sáng. Tôi lắc đầu rồi bỏ vở ra học thuộc. Tôi và Chan cứ chiến tranh lạnh như vậy từ thứ hai đến giờ là được 4 ngày. Hôm nay thứ sáu chiều. Bọn tôi phải học bù thêm một ca nữa vì chiều hôm trước được nghỉ. Tới tận 7 giờ tối luôn. Sắp tan học rồi, trong người tôi không khỏi run lên. Trời lạnh lạnh, tôi không đem theo áo khoác. Tí lại phải đi bộ về nữa. Kinh tối, chân đau vẫn chưa khỏi. Trời rét lại càng xót. Nay nhà nhỏ Linh có việc nó không đi học. Sáng nó chờ tôi đi học rồi nó về. Tưởng tầm chiều đi bộ là ổn rồi nhưng ai ngờ bà chủ nhiệm lại thông báo học bù. Định mở miệng nhờ nhưng lại ngại. Chỉ sợ cái mồm làm hại cái thân. Còn Chan, cũng không nhờ được vì đang CTL. Chiến tranh lạnh, thứ sáu xui xẻo. Trời đất, nghĩ kỹ mới biết hôm nay thứ sáu ngày 13. Chết tiệt, hết ca học, tôi xu sách vở bỏ vào cặp rồi lững thững đi khập khiễng với cái chân đau ra về. Ra đến cổng trường, da tôi nổi hết da gà. Da vịt lên rồi, trời lạnh thật, chân lại không thể đi nhanh. Cũng chẳng có ai quan tâm và tôi cũng chẳng thể nói một chữ nhờ. Mới lớp 10, bạn bè còn chưa quen hết. Cách trương.